Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 41, không qua được hắc lịch sử, 4000 hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An Lương tại sao không đầu tư ước định của chúng ta bước đi này phim kịch? Ngàn vạn lợi nhuận đây. Chúng ta trước không phải nói tốt. An Lương hỏi ngược lại. Lương Tuyết thoáng lúng túng nói. Ta sợ An tiên sinh nói lời say. Ta uống kim kết cây chanh nước trái cây đổ uống. Nói cái gì lời say? An Lương lựa chọn sắt thép trực nam trả lời. Ngươi cùng ngươi công ty cỏ môi giới nói một chút tình huống. Chúng ta ngày mai ước một hồi thời gian. Đem chuyện này quyết định. Ta còn muốn không có thời gian đi Thái Lan du lịch một hồi. Được rồi, ta lập tức cùng công ty cỏ môi giới thảo luận một chút. Lương Tuyết rốt cục yên lòng. Ngày mai, buổi chiều, Ma Đô bên trong khu một chỗ trong phòng trà. An Lương cùng Lương Tuyết vị trí Ma Đô Thánh Quang công ty cỏ môi giới ký kết hợp tác thỏa thuận. An Lương đầu tư 5 triệu. Ma Đô Thánh Quang công ty cỏ môi giới đầu tư 2 triệu. Cộng đồng quay chụp ước định của chúng ta phim kịch. Hai bên cùng chung quyền sở hữu ích. Làm ký kết thỏa thuận sau khi... An Lương liền trực tiếp đem 5 triệu tài chính đánh tới Ma Đô Thánh Quang công ty cỏ môi giới. Nhân sinh được lời hệ thống đã bảo đảm lợi nhuận. An Lương còn lo lắng cái gì? An tiên sinh, tối hôm nay có rảnh không? Ta mời người ăn cơm. Lương Tuyết mời nói. An Lương suy nghĩ một chút mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ khen thưởng. Hắn đáp lại nói. Ngày hôm qua ở Vinh Thành tiệm rượu là ngươi mời khách. Ngày hôm nay ta đến mời khách. Làm sao? Lương Tuyết từ chối nói. Nên ta đến xin mời. Cảm tạ An tiên sinh đầu tư. Cũng cảm tạ An tiên sinh lựa chọn ta làm vai nữ chính. An Lương vung vung tay. Ngươi muốn cảm tạ ta. Ngươi liền cẩn thận ở ước định của chúng ta bên trong biểu hiện một phen. Thuận tiện giúp bận bịu giám sát một hồi đoàn kịch. Ta hy vọng đầu tư có thể kiếm tiền. An Lương tiếp tục nói. Ngươi lại gọi hai cái bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Miễn cho ngươi lại uống say. Lại là một chuyện phiền toái. Lương Tuyết có chút lúng túng. Nàng chỉ có thể theo An Lương đáp lại. Vậy ta kêu lên trợ lý. Lại kêu lên phim kịch nữ số 2. Có thể không? An Lương cùng Lương Tuyết tiểu trợ lý La Tố Phân đã từng thấy. Hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ngươi tiểu trợ lý ở đây là tốt rồi. Nếu như ngươi lại uống say. Tiểu trợ lý trực tiếp đem ngươi kéo về đi. Đúng rồi. Nữ số 2 là ai vậy? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Lương Tuyết không nói gì nhìn An Lương. Mới vừa ở ký hiệp ước thời điểm. Nàng công ty cỏ môi giới người phụ trách rõ ràng cho An Lương giới thiệu qua nữ số 2 chứ. Lúc đó An Lương còn ở gật đầu. Phảng phất nghe vào như thế. Kết quả chỉ là trang giả vờ giả vịt sao. Then chốt là 5 triệu đầu tư cũng như này không chăm chú. Lương Tuyết biểu thị người có tiền thế giới. Nàng hoàn toàn không hiểu. Chỉ có một loại ước ao cảm giác. Lúc nào nàng mới có thể cùng An Lương như thế? 5 triệu đầu tư cũng không chú ý. Đại khái là nằm mơ thời điểm chứ. Dù sao lần này phim kịch cắt xê. Nàng mới chỉ có 20 vạn. 5 triệu cái gì? Cỏ rửa ngủ đi. Trong mộng cái gì không có. Chấm. Nữ số 2 là đội hữu của ta Triệu Nguyệt. Rất đẹp. Ta lập tức liên hệ nàng. Lương Tuyết giải thích nói. An Lương khẽ gật đầu. Tùy tiện đi, ngược lại chính là gọi người cùng nhau ăn cơm. Phòng ngừa ngươi lại uống say mà thôi. Lương Tuyết khóe miệng giật giật. Cái này hắc lịch sử là không qua được. Nàng rất muốn nói lại lần nữa. Tửu lượng của nàng rất tốt. Ở Lương Tuyết gọi điện thoại thời điểm. An Lương liên hệ Dưỡng Vân An Man. Thông qua Dưỡng Vân An Man đặt trước Vinh Phúc Yến. Vinh Phúc Yến là Ma Đô cực kỳ cao cấp vốn riêng món ăn. Nó bên cạnh là Chu Công Quán cùng Mai Lan chỗ ở cũ. Vị trí địa lý vô cùng ưu việt. Vinh Phúc Yến chủ doanh đồ ăn Quảng Đông. Cùng với kinh điển Châu Đài món ăn. Nguyên liệu nấu ăn cũng chủ yếu thuận theo mùa. Bao quát châu đài hải sản chờ chút. Toàn bộ đều dựa theo mùa cung cấp. Này một nhà cực kỳ cao cấp vốn riêng món ăn không có cố định thực đơn. Chủ yếu là làm riêng vốn riêng món ăn. Người đều tiêu phí siêu qua 1.600 khối. Hơi làm riêng đến cao cấp một điểm. Liền trực tiếp siêu qua người đều tiêu phí. Tới gần buổi chiều 5 giờ. An Lương ngồi ở Rolls-Royce Phantom ghế lái phụ. Lương Tuyết cùng Triệu Nguyệt ngồi ở hàng sau tòa. Hắn hiện tại đột nhiên có chút đáng ghét Rolls-Royce Phantom cực kỳ cao cấp xếp sau tòa. Phàm là Rolls-Royce Phantom xếp sau tòa trung gian có thể ngồi người. Hắn không liền có thể lấy ngồi ở chính giữa trái ôm phải ấp. Tiểu trợ lý La Tố Phân càng đáng thương. Nàng mở ra tiểu Toyota đi theo Rolls-Royce Phantom mặt sau run lẩy bẩy. An Lương thông qua giai nhân tin tức quét hình hệ thống. Cùng với giai nhân hảo cảm quét hình hệ thống kiểm tra Triệu Nguyệt tin tức. Triệu Nguyệt, thân cao, 167 thể trọng, 46kg nhan trị, 84 vóc người, 82 đặc thù, 82 thời gian dài cường độ cao công tác, hơi kém khỏe mạnh trạng thái, hảo cảm, 60. Triệu Nguyệt nhan trị xa thấp hơn nhiều Lương Tuyết, hoặc là nói ở An Lương trong mắt xa thấp hơn nhiều Lương Tuyết nhan trị. Đồng thời khắp mọi mặt đều bị nghiền ép tiết tấu. Hay là bởi vì An Lương không có phản đối nàng trở thành ước định của chúng ta phim kịch nữ số 2. Nàng đối với An Lương độ thiện cảm đúng là đạt đến 60 trình độ. Chỉ chốc lát sau, An Lương đoàn người đến Vinh Phúc Yến vị trí Tư Lan công quán khu biệt thự. Vinh Phúc Yến đã sắp xếp nhân viên tiếp đón. Trong phòng khách, An Lương một vừa tra xét máy tính bảng, vừa lên tiếng nói. Các ngươi thích gì liền chút gì. Yêu cầu duy nhất chính là không uống rượu. Đặc biệt Lương Tuyết, ngươi tửu lượng quá chênh lệch. Uống rượu chính là phiền phức sự tình. Tiểu trợ lý La Tố Phân vội vã cúi đầu đình chỉ cười. Nàng có biết chân tướng. Kết quả An Lương thật sự cho rằng Lương Tuyết tửu lượng kém sao. Cách chương.